Thiến giao nhược ngai, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày sau, tam ca của nhị nha quả nhiên từ trấn trên trở về, ta ra bờ sông giặt quần áo. Vừa vặn nhìn thấy hắn đi qua, nhị nha vội vàng gọi hắn lại chào hỏi. Tam ca của nàng rất thật thà, hắn chỉnh lại quần áo, hành lễ với ta. Nhị nha ghét bỏ nói, huynh đừng làm như lão phu tử được không? Tam ca của nàng mặt đỏ bừng, có chút ngại ngùng, lại có chút xấu hổ, nói với nhị nha. Chỉ có muội là nhiều chuyện, xem ra hắn có ấn tượng rất tốt về ta. Không lâu sau, Thường Thầm lại cười hớn hở đến nhà, lần này là vì ta. Tam ca nhà trưởng thôn đó chính là thanh niên tài tuấn có tiền đồ nhất trong thôn chúng ta. 10 dặm 8 thôn cũng chỉ có một tú tài như vậy. Vừa đẹp trai, nhân phẩm lại hiểu chuyện hiếu thuận, sau này đối với nương tử à, chắc chắn cũng sẽ dịu dàng chu đáo, trăm điều thuận theo. Sắc mặt Tô Nhược Ngai khó coi đến cực điểm, nói. Muội muội của ta vừa mới tìm về không lâu, không định nhanh như vậy nói chuyện người ta. Thường Thầm cho rằng hắn không nỡ gả ta, khuyên nhủ. Lời này của ngươi không đúng rồi, trai lớn lấy thê gái lớn gả phu, hôn sự tốt như vậy, bỏ lỡ thì không kịp đâu. Không phải ta nói, đây là nhà các ngươi trèo cao. Sau này muội muội nếu làm nương tử cử nhân, ngươi cũng được thơm lây. Hơn nữa, gả phu cũng đều ở cùng một thôn, cũng không sợ không gặp được. Thấy Tô Nhược Ngai không lên tiếng, Thường Thầm tiếp tục nói. Tục ngữ có câu, nữ đại bất trung lưu, lưu lai lưu khứ lưu thành thù. Người nếu từ chối mối hôn sự tốt như vậy, sau này muội muội nhất định sẽ oán trách đấy. Lời đã nói đến nước này, nếu còn không biết điều, thì có chút đáng ngờ. Tô Nhược Ngai hắng giọng, nói. Để ta và muội muội bàn bạc lại đã. Thường Thầm nói, đúng là phải thế chứ. Bàn bạc kỹ càng, qua thôn này là không có quán này đâu. Sau khi nàng đi, sắc mặt Tô Nhược Ngai trầm xuống. Ta giả vờ không nhìn thấy, vẫn thu dọn việc nhà, nấu cơm làm thức ăn. Đợi đến khi cơm nước đã xong, lại thấy Tô Nhược Ngai ở trong phòng không chịu ra ngoài. Ta đi vào phòng hắn, nhẹ giọng hỏi, ca, huynh không ăn cơm sao? Tô Nhược Ngai hồi lâu không nói gì, rất lâu sau mới nói. Có phải ngươi muốn gả cho tam ca nhà trưởng thôn không? Cho nên mới kết thân với nhị nha. Giọng hắn rất lạnh, nhưng lại mang theo một chút oán trách. Ta khẽ cười không thể phát hiện. Tô Nhược Ngai mặc áo vải xanh, quay lưng về phía ta. Bộ quần áo này vẫn là do ta làm cho hắn. Cắt may rất vừa vặn, tôn lên dáng người eo thon chân dài, khí chất thanh nhã. Có một câu nói thế này. Châm cài thô sơ, váy áo vải bố, khó che giấu vẻ đẹp khuynh quốc. Hắn ta có tướng mạo này mà làm sát thủ, thật sự là uổng tài. Trời dần tối, trong phòng không có đèn, ánh tà dương lặn xuống, bóng của chúng tôi từ từ chồng lên nhau. Ca, ta nhẹ nhàng gọi một tiếng, Tô Nhược Ngai không động đậy, vẫn quay lưng về phía ta. Ta khẽ thở dài, giang tay ra, cực kỳ nhẹ nhàng và dịu dàng ôm lấy hắn. Trong khoảnh khắc này, ta cảm thấy toàn thân Tô Nhược Ngai run lên, cả người đều cứng đờ. Nhưng hắn không hề giãy giụa, mà là toàn thân căng thẳng đến lợi hại. Ta áp mặt vào lưng hắn, dùng sức hai cánh tay, ôm chặt lấy hắn. Đây là một cái ôm chân thật, hơi thở của chúng ta hòa quyện vào nhau, hoàn toàn hợp nhất. Ca, muội không muốn gả cho tam ca nhà nhị nha, muội muốn ở cùng huynh mãi mãi, có được không? Tô Nhược Ngai cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa. Hắn xoay người lại nhìn ta, trong mắt tràn đầy sự giằng xé giữa dục vọng và lý trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao Nhi, muội thật sự nghĩ như vậy sao? Cách chương.